Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, phần 94. Này một thương, tất cả mọi người tưởng Lục Mạn Mạn đánh chật, còn ở vì nàng bóc cổ tay thở dài. Như vậy không phải bại lộ sao? Nhưng mà chỉ có hai người trong lòng biết rõ ràng. Một cái là màn hình trước Cố Chiết Phong, một cái khác chính là tránh ở sau cửa sổ Lauren. Này một thương căn bản là Lục Mạn Mạn cố ý đánh thiên. Nàng là học lúc trước Lauren đối chiến Cố Chiết Phong, trước phát một thương cảnh cáo đối thủ, gậy ông đập lưng ông, căn bản không để bụng đối phương có thể hay không có điều cảnh giác. Thậm chí này một thương, nàng chính là muốn cho hắn cảnh giác, cho hắn biết, trốn không thoát. Nàng dựa vào cái gì dám như vậy kiêu ngạo? Chương 86 tường đông cảnh cáo, uy hiếp, cộng thêm khiêu khích kia một thương, là thật sự chọc giận Lauren. Kế tiếp hơn 10 phút, hắn chim ưng ánh mắt gắt gao ngưng chú chạm đất Mạn Mạn nơi phòng ngự thành lũy. Toàn thân tâm đầu nhập, chỉ cần nàng có một tia gió thổi cỏ lay, hắn viên đạn sẽ không lưu tình chút nào xuyên thấu ngọn cây cùng không khí. Đánh chết nàng, vài thương thiếu chút nữa muốn Lục Mạn Mạn mệnh. Bất quá còn hảo, hữu kinh vô hiểm Money Lauren không phải dễ đối phó đối thủ. Nhưng Lục Mạn Mạn không e ngại hắn. Trong lòng chàng có sợ hãi người là vô pháp đi đến cuối cùng. Chính như lúc trước Cố Chiết Phong, chính như giờ phút này Lauren, hắn trong lòng đã 100% tin tưởng chính mình đối thủ. Vị này tóc đen hắc đồng tuổi trẻ đường hoàng Trung Quốc nữ hài, kỳ thật đều không phải là người Trung Quốc, trừ bỏ năm đó thịnh cực nhất thời không người địch nổi mỉm cười vê kép. Ai dám ở trước mặt hắn như vậy làm càn, xuất ngũ lúc sau mai danh ẩn tích vô tung vô ảnh, tựa như nhân gian trưng phát rồi vê kép, cư nhiên sẽ thật sự đi vào Trung Quốc, gia nhập Trung Quốc chức nghiệp chiến đội. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Mang Trung Quốc chức nghiệp chiến đội đánh hồi Mỹ liên sao? Vê kép dã tâm, chỉ sợ sẽ không gần dừng bước với báo thù Mỹ liên. Nàng hẳn là muốn mang Trung Quốc chiến đội bước lên thế giới quán quân bảo tọa đi. Bất quá sao có thể? Mặc dù nàng là vê kép, cũng không có khả năng chỉ dựa vào sức của một người liền thay đổi Trung Quốc chức nghiệp liên đội nhiều năm như vậy. Trầm Kha cùng Tích Úc xác định nàng là vê kép kia vài giây thời gian, Lauren trong đầu một mảnh hỗn loạn, tay súng bắn tỉa yêu cầu ổn định. Chính là Lauren đã không còn ổn định, vô luận là hắn đầu óc, vẫn là hắn tâm, đều không có biện pháp bình tĩnh lại. Đương hắn biết được chính mình đối thủ chính là mỉm cười nữ thần vê kép, hắn cảm giác được sợ hãi. Vài phút sau, hắn thật cẩn thận thăm dò nhìn phía Lục Mạn Mạn, nàng vẫn không nhúc nhích chôn ở căn cứ quân sự thành lũy dưới. Hắn loáng thoáng chỉ có thể nhìn đến nàng màu xám mũ giáp. Lauren hít sâu, tự mình ám chỉ, nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, lúc này, tuyệt đối không thể hoảng. Hắn gặp phải chính là xưa nay chưa từng có mạnh mẽ đối thủ. Siêu Việt qua đi gặp được sở hữu tay súng bắn tỉa. Nhưng là không quan hệ, nàng là vê kép, nàng ưu thế ở chỗ chạy tiền tuyến, mà không phải ngắm bắn. Ở ngắm bắn trong thế giới, có thể nhắc tới Lauren, có thể nhắc tới Cố Chiết Phong tên, nhưng là tuyệt đối để không đến nàng vê kép tên. Cho nên, không cần sợ hãi, Lauren phóng bình tâm thái, khẩn nhìn chằm chằm lần kính, chuyên chú mà giám thị chạm đất Mạn Mạn. 10 phút sau, Lauren hô hấp bắt đầu trệ trọng, nàng quá trầm ổn đi, rất xa có thể nghe thấy bùm bùm viên đạn thanh, thuyết minh quanh mình khẳng định có địch nhân. Nàng cư nhiên còn có thể như vậy ẩn nấp, vẫn không nhúc nhích, nàng sẽ không sợ bị người từ phía sau xử lý. Lauren chuẩn bị binh hành hiểm chiêu, mạo hiểm chính mình vị trí bị bại lộ nguy hiểm, cũng muốn xử lý nàng, vì thế hắn nhắm ngay nàng mũ giáp. Tuy rằng đánh trúng mũ giáp không tính thua, nhưng là ít nhất có thể cho nàng động nhất động. Chỉ cần nàng vừa động, hắn sẽ có càng nhiều cơ hội xử lý nàng. Lauren hít sâu, giống dĩ vãng vô số lần đánh bại địch thủ như vậy. Nhìn chằm chằm khẩn mục tiêu, khấu hạ bản cơ. Nhưng mà, làm Lauren thậm chí sở hữu người xem không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Kia đỉnh màu xám mũ giáp ở viên đạn lực đánh vào dưới, cư nhiên bắn bay đi ra ngoài. Mũ giáp là cái hữu danh vô thực khôi, đặt tại một cây đầu ngón tay thô nhánh cây thượng, ngụy trang thành là có người bộ dáng. Lục Mạn Mạn đã sớm không thấy bóng dáng, Lauren trợn tròn mắt, Trường Kỳ kinh nghiệm cùng bản năng phản ứng, làm hắn nhảy dựng lên để thương liền đi, nơi này đã không còn an toàn. Lục Mạn Mạn sử cái thủ thuật che mắt, hiện tại nàng khẳng định đã chiều hắn nơi nhà gỗ chạy tới. Lauren cần thiết lập tức lui lại, ở hắn mở ra cửa phòng lao ra đi thời điểm, chỉ nghe một tiếng trầm vang, sườn não truyền đến một trận đau đớn. Quen thuộc xúc cảm money hắn duỗi tay sờ sờ chính mình sườn não. Màu đỏ đạn phấn, là ngắm bắn viên đạn. Thương hình bất đồng, viên đạn nhan sắc bất đồng. Súng lục là màu trắng, súng trường là màu lam, ngắm bắn là màu đỏ. Đương nhiên thương hình bất đồng, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất, thương tổn cũng cụ thể không đồng nhất. Này đó đều là có nghiêm khắc tính toán tiêu chuẩn, nhưng là không hề nghi ngờ. Lauren mệnh chung màu đỏ tím ngắm bắn đạn phấn, AWM tối cao thương tổn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đánh nhiều năm như vậy ngắm bắn, cơ hồ có thể nói là Mỹ Liên cạnh kỹ vòng tay súng bắn tỉa NO1. Không nghĩ tới cư nhiên ở Trung Quốc công ngầm phiên thuyền, làm súng ngắm cấp làm phiên, bởi vì hắn tính sai rồi. Lục Mạn Mạn cũng không có vọt tới phòng nhỏ tới cùng hắn chính diện giao phong. Nàng liền dự đoán được hắn sẽ ở bại lộ lúc sau, lập tức lui lại, cho nên tránh ở không biết tên địa phương, âm thầm mà giá hảo ngắm bắn, chờ hắn chạy ra nhà gỗ, cho hắn đón đầu thống kích một thương. Nếu phía trước Lauren còn có điều hoài nghi, chỉ là suy đoán không dám xác định nàng thật sự chính là V kép. Nhưng mà hiện tại, hắn trong lòng 100% xác định, đây là V kép, đây cũng là V kép đấu pháp, mạnh mẽ quyết đoán. Lại không thiếu đối thủ tôn trọng, bởi vì nàng không có lựa chọn càng đơn giản càng mau lẹ gần gũi bắn phá, mà là vu hồi che giấu. Thư hắn, tay súng bắn tỉa, chính là muốn chết ở súng ngắm hạ. Đây là đối hắn tôn trọng cùng kính chào. Không có bất luận cái gì hoài nghi, M4 chính là V kép, thua ở V kép trong tay. Lauren không có một chút tiếc nuối, thậm chí còn cảm thấy phi thường thống khoái. Hắn hiện tại đứng ở trống trải nơi sân, nhìn quanh bốn phía, không có nhìn đến Lục Mạn Mạn nơi phương nào, nhưng là có thể xác định, nàng nhất định chính tránh ở nơi nào đó, thưởng thức hắn giờ phút này sắc mặt đâu. Lauren đột nhiên duỗi tay cử qua đỉnh đầu, so một cái thủ thế, đôi tay ngón trỏ chạm nhau, chạm vào 3 lần, đây là tay súng bắn tỉa độc đáo ám hiệu, nhưng là Lauren biết, Lục Mạn Mạn nhất định có thể xem hiểu. Đây là biểu đạt kính trọng cùng chúc phúc ý tứ. Không phải bất luận cái gì bị bắt xuất ngũ đội viên đều có thể có này phân dũng khí cùng quyết đoán. Đông Sơn tái khởi, hy vọng nàng có thể thành công. Lục Mạn Mạn tránh ở mấy khối phá cục đá mặt sau, thấy được Lauren thủ thế, âm thầm kinh hãi. Không phải đâu, quay ngựa, cái kia thủ thế là tay súng bắn tỉa trong vòng tiếng lóng, nhưng là thuộc loại với Mỹ Liên, tỏ vẻ chịu phục ý tứ. Nhưng là Trung Quốc tay súng bắn tỉa là sẽ không làm như vậy. Lục Mạn Mạn đột nhiên có điểm phương, quả nhiên gừng càng già càng cay. Lauren ở nàng xuất đạo phía trước cũng đã thành danh, Lục Mạn Mạn cùng hắn đánh quá thi đấu, nhưng là kết giao không thâm, không nghĩ tới cư nhiên bị nhận ra tới. Tính, hiện tại không phải lo lắng quay ngựa thời điểm, thi đấu quan trọng. Lục Mạn Mạn biến mất ở trong rừng cây. Cố Chiết Phong cùng Lý Ngân Hách hai người ôm một thùng đại khoai lát, ngồi ở trước máy tính xem thi đấu. Đương Cố Chiết Phong nhìn đến Lauren cư nhiên bị Lục Mạn Mạn đánh trúng thời điểm, phun máy tính một màn hình khoai lát bột phấn. Lý Ngân Hách khí tạc nứt ra, mãnh lực đấm đánh Cố Chiết Phong. Quá dây bi ghê tởm, lão tử tân mua chiến thần Z6. Ngươi bồi lão tử. Cố Chiết Phong bị hắn bắt lấy vai điên cuồng lay động, còn không có phục hồi tinh thần lại. Không thể tin được Lauren thế nhưng sẽ bị M4 làm chết. Hiền hách, vừa mới, thật là thật vậy chăng? Không phải ta ảo giác sao? Lauren thật sự đã chết. Vẫn là ta quá tưởng hắn chết, cho nên muốn tượng ra tới hình ảnh. Lý Ngân Hách xem thường hắn. Người ngày hôm qua liền chuyển hơn 10 điều cẩm lý đại vương, còn không phải là quỷ cầu ngươi đối thủ một mất một còn hôm nay vui sướng mà chết trận xa trường. Là như thế này không sai. Chính là bị M4 xử lý. Này cũng quá, không thể tưởng tượng đi. Nếu bị đội trưởng, thậm chí bị tướng cầu xử lý, hắn đều sẽ không như vậy kinh ngạc. Đừng quên ngươi cùng ta trước kia đều ở M4 trong tay lật qua thuyền. Lý Ngân Hách trừ khăn giấy, đau lòng mà chà lau chính mình thân thuyền trò chơi bổn. Nói, đừng quá xem thường ngươi M4 tỷ tỷ. Nàng thật sự rất lợi hại, dù sao Lý Ngân Hách là bị đánh phục. Từ vùng núi dã huấn trở về, Lục Mạn Mạ dạy hắn nói tiếng Trung bắt đầu. Hắn liền thành hàng ngày M4 thổi. Cố Chiết Phong đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện. Hiền Hách, ta có một cái lớn mật suy đoán. Hắn kích động mà lôi kéo Lý Ngân Hách cổ áo. Ngươi nói M4, có hay không khả năng chính là mai danh ẩn tích VK? Lý Ngân Hách đối cái này cách nói khịt mũi coi thường. Nàng nếu là VK, ta chính là Hoác Nguyên Giáp, chính là Thành Long, chính là Lý Tiểu Lộ. Cố Chiết Phong khóe miệng chịu chịu. Ngươi muốn nói chính là Lý Tiểu Long đi, Lý Tiểu Lộ. Lý Tiểu Long, ai nha đều giống nhau lạp. Cố Chiết Phong khinh thường mà buông ra nàng. Vì cái gì không có khả năng? Có khả năng rớt ta, xử lý lo rần nữ nhân. Vì cái gì không có khả năng là VK đầu tiên? VK mặc dù rời đi Queen, như cũ có thể lựa chọn lưu tại Mỹ Liên mặt khác cường đội. Không phải ta khinh thường nhà mình chiến đội A. Nàng thật là đầu óc lõm hố sâu mới có thể chạy đến Trung Quốc tới. Gia nhập các ngươi cái này phá ít tiếp theo. Ngươi liền không cần vì ngươi vô năng tìm lấy cớ. Đánh không thắng liền đánh không thắng. Chúng ta nhận thức không đủ. Cộng đồng nỗ lực vẫn là có xoay người ngày đó. Đừng đánh không thắng nhân gia. Ngươi liền nói nhân gia là VK. Này không phải tốt đẹp khiêm tốn học tập thái độ. Biết không, Cố Chiết Phong đối Lý Ngân Hách giáo huấn. Khịt mũi coi thường, nàng vì mau gia nhập chúng ta cái này phá ích. Đương nhiên là có nguyên nhân a. Cái gì nguyên nhân? Bởi vì nàng cùng đội trưởng, hắn đột nhiên phanh lại. Đây là không thể nói bí mật, chỉ có Cố Chiết Phong mới biết được. M4 cùng đội trưởng chi gian khuynh thế tuyệt luyến. Nếu cho hấp thụ ánh sáng ra tới, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thế nhân. Hắn tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nhất định phải bảo thủ bí mật. Hừ. Cái gì nguyên nhân ngươi liền không cần lo cho tật xấu. Lý Ngân Hách cũng lười đến cách hắn. Tiếp tục xem thi đấu. Sao sao sao Lục Mạn Mạn một đường chạy. Dây dày một đường rớt. Còn hắt xì mấy ngày liền. Đậu má. Khẳng định có người sau lưng giảng nàng tiểu lời nói. Nàng đem trước ngực mini mạch phóng bên miệng. Cắn răng nói. Cố Chiết Phong. Ngươi nếu là lại phun tào ta. Trở về liền chờ chết đi. Mini mạch là nối thẳng internet. Chỉ cần cắt M4 thị giác người xem, đều có thể nghe được nàng lời nói. Ha ha ha, có độc a. Chiết Phong thiếu niên nghe được không? Đừng ở phun tào M4 tiểu tỷ tỷ lạp. Bằng không tiểu tỷ tỷ sinh khí thực nghiêm trọng. Xem ra M4 đối khăn quàng đỏ hiểu biết rất khắc sâu. Sau 2333 Lý Ngân Hách hướng Cố Chiết Phong đầu tới hài hước liếc mắt một cái. Hi hi hi, Cố Chiết Phong. Nói ngắn lại, Lauren bị giết là làm mọi người không nghĩ tới. Đặc biệt là sư hổ đội. Phải biết rằng, tay súng bắn tỉa Lauren chính là bọn họ hậu kỳ quyết thắng bảo đảm. Lauren vừa đi, quân tâm bắt đầu không xong. Đặc biệt là phía trước còn tổn thất một người phụ trợ Paulo. Hiện tại Mai chiếm cứ một đống ba tầng cao phòng độc lâu. Mà Nguyên Tu đang ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên, Mai cũng nhìn chằm chằm hắn. Hai người nôn nóng, không thể động đậy, ai trước động, ai chết. Mai làm đội viên Jimmy cùng Nick đi trước rời đi chạy độc. Không cần phải xen vào hắn, hắn bên này cùng Nguyên Tu Giang. Đương nhiên, Nguyên Tu cũng làm chính mình các đội viên rời đi. Hắn cùng Mai Chi Gian, tất nhiên có một hồi liều chết quyết chiến. Đây là bọn họ hai người ân oán. Lần trước hắn vòng đến hắn phía sau, đem hắn đánh chết thao tác. Nguyên Tu thoạt nhìn tựa hồ cũng không để ý. Trên thực tế canh cánh trong lòng đến bây giờ. Bởi vậy, trận thi đấu này, hắn cùng lão đối đầu chi gian không thể thiếu đến có một trận chiến. Nhậm Tường 10 vạn phần không đồng ý Nguyên Tu cách làm. Ta sát, trước kia ngươi như thế nào giáo dục chúng ta tới? Đại cục làm trọng, đoàn đội làm trọng, hiện tại ngươi làm chúng ta chạy an toàn khu. Chính mình lưu lại cùng lão đối đầu giang. Cái này kêu cái gì? A, Trình Ngộ nghĩ nghĩ, nói, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, Không sai, ngươi đây là chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhậm Tường thập phần sinh khí. Hôm nay kéo cũng muốn đem Nguyên Tu kéo đi. Ngươi tưởng cùng hắn giải quyết cá nhân ân oán. Thi đấu xong đánh một trận. Hoặc là trận chung kết bóng người của hắn đầu nhường cho ngươi. Đều oi BK. Nhưng là hiện tại an toàn khu lập tức co rút lại. Ngươi lưu lại nơi này cùng hắn đồng quy vu tận tính cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.